Biên khảo Nhớ Sài Gòn, tác giả Minh Hương, người đọc Trân Châu. Chợ chữ. Sài Gòn có nhiều chợ đặc biệt, mỗi chợ chuyên bán rặt một loại hàng. Chợ ca Trần Quốc Toản trước kia nằm góc đường 3 tháng 2 và Nguyễn Tri Phương, nay dời về Chánh Hưng, quận 8. Chợ gạo Trần Chánh Chiếu thì ai cũng biết. Chợ thuốc lá nằm gần đó, chợ gà, chợ khô nhóm gần chợ Kim Biên, đường đi xuống cầu Palikao. Qua chợ Bình Tây một đổi xa, qua đường Tháp 10, gặp chợ rau, chợ trái cây, chợ vải sang trọng chiếm một khu nhà nguy nga gần nhà hàng Soái Kình Lâm. Bồn binh năm ngọn đi vô, chợ phụ tùng xe đạp, xe gắn máy, nội ngoại có đủ, họp ở đường Tân Thành, Tân Hưng trong chợ lớn. Chợ sớm, một phần của chợ Cầu Muối, nhóm từ lúc trời chưa sáng, tràn ra cả lòng đường. Trời lờ mờ đã tấp nập xe đạp, xe xích lô máy, xe ba bánh, xe gắn máy thồ của bạn hàng, mua sỉ rau cải, trái cây và bánh quà về bán ở các chợ Tân Định, Phú Nhuận, chợ Đuổi, Vườn Chuối, Bàn Cờ, vân vân. Chợ chó, chợ chim trước kia tủ ở chợ cũ đường Hàm Nghi, nay giờ về Cầu Móng. Chợ kim khí, điện tử nằm dọc theo đường Tôn Thất Hiệp. Chợ vàng và chợ đô cũng nhiều, nhưng tụ điểm thường ở Lê Thánh Tôn và Lưu Động. Chợ rác, lù lù những đống phế liệu và rác rên cao ngất ngự ở đường Nguyễn Thông, Lê Quý Đôn, Trần Quốc Thảo, gần cầu Trương Minh Giảng. Các chợ thuốc ngoại nhập thường họp bên hông chợ Tân Định và trên đường Trần Quang Khải, nhưng vì thuộc loại sở du kích nên cơ động luôn, dần dần có thể gọi những chợ chạy được. Chợ trời thì vô số kể, và chợ chữ nữa. Sài Gòn có tới 3-4 chợ chữ. Chỉ hỏi đến ngôi chợ quen biết mà tôi và bạn bè thường lui tới. Chợ nhóm ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai, trên sân rộng một tòa soạn tờ báo tuần. Dưới những tàn cây thấp xanh xanh, nhẹ nhẹ lắc lai. Có mai, có trúc xum xuê, có mấy cây cao kiển cao nghệo phất phơ trên ngọn chùm lá đuôi phụng, như cây phất trần khổng lồ. Một cây tùng còn tơ, khổ sở uốn mình, chen giữa những nhánh mai và tấm bạc lớn, che gần nửa sân. Một cây thông non lờ thờ la đứng ngơ ngác giữa sân, chẳng ai thèm chú ý. Cây mận mọc sát tường nhà bên cạnh, quằn mấy nhánh xuống như ngập nghe trộm những câu chuyện thì thầm trao đổi giữa các văn nghệ sĩ. Còn có một cây đại tương quân tươi tốt trồng trong một chậu sưa lớn, dân gian có người gọi là cây phát tài. Phía cổng, sát tường, hàng hàng xe gắn máy đủ hiệu, đủ đời, đủ kiểu. Có những chiếc cũ xì nhưng còn phải nhẫn nại xong để đỡ đần cho người chủ gầy guộc nghèo nàn. Có nhiều chiếc mới tinh màu kim loại bóng chói như vừa được khui ở trong thùng ra, khép nép phía trong. Gần mấy chậu kiển là những chiếc xe đạp khiêm tốn, chẳng dám khoe khoang với ai. Buổi sáng, chợ họp đông, mới vào đã thấy lốn nhố những đầu người đủ kiểu dáng, tóc ngăn củng cỡn hay dài chấm quá bâu áo, tóc quăng tít hay rối bời, tóc đen mùng, xanh mượt, đỏ que hay lõm chõm cưng như rễ tre. Có đầu tiêu nhiều, muối ít, dài ba cái khác, muối nhiều, tiêu rất ít, hay đã bạc phơ. Họ đương thì thầm tâm sự hoặc chờ khách đã hẹn. Tôi dè dặt đến ngồi ở một bàn, được giới thiệu bắt tay. Biết nhà thơ Thanh Thiên không? Tôi mỉm cười và ngạc nhiên. Được đọc những dòng thơ Thanh Thiên đăng rải rác ở một số báo thành phố. Những câu thơ mảnh mai, dịu dàng và mơ mộng. Thế mà người ngồi đây lại mập mạp, bể dễ như một thủ trưởng đầy quyền lực. Chắc anh phải vất vả lắm mới nhét được cái thân xác phốt pháp của mình vào chiếc ghế mây hẹp khổ. Hai cánh tay giảm dở của anh đặt xuôi trên thành ghế. Miệng cười, răng trắng rỡ, cặp mắt to, tròn đen, không chướng một chút thơ mộng. Thế mà đã sản xuất được những bài thơ nhẹ nhàng, bài bươm và rất tử tình. Ở một góc khuất, gần bức tường thấp, một cô còn rất trẻ, đường hi hoa viết, thỉnh thoảng ngừng lại, cắn cắn viết. Nhìn trời, đôi mắt lái đen. tìm cảm hứng ư? Trời ui ui, nền trời, mảng xám, mảng sáng, tán mạn những dệt mây óng ánh, trôi nhẹ nhẹ, con người đọc nhỏ bài thơ mới sáng tác cho bạn nghe, không ồn ào nhưng ấm áp. Có nhôm rủ rỉ rù rì, tâm đắc lắm, họ chỉ sợ sao động cái không khí gần như im lìm của phiên chợ chữ, đậm nét văn nghệ này. Có anh trăng trẻo, trẻ măng, ngơ ngác như mới vừa ở cổng trường bước ra. Có anh trông già dặn như đã từng nếm nhiều cay đắng. Một đời, có anh thật sự chưa già, nhưng tóc đã lơ thơ bạc, mặt mày nhăn nheo, da dẻ co súng như một tu sĩ khổ hạnh, trầm ngâm trước tách cà phê. Có anh lão thành ngồi ngất ngưỡng trên ghế, ăn nói thoải mái như đết cần đến đời. Để nguyên cái nón nhàu nát trên đầu, nón nhỏ méo mó chẳng đủ che mái tóc bạc phao ló ra, chốc chốc lại rút một chân lên ghế. Một anh to lớn, nước da bộ quân, miệng cười toe toét, vừa xuống xe là đã dung chân múa tay như sắp đánh nhau, giơ cả hai tay lên chào một loạt người quen, rồi cũng lặng lẽ đến ngồi trên một chiếc ghế trống. Một tách cà phê đen được bưng ra với mấy điếu thuốc hôm. Anh chia cho mỗi người một điếu, rồi mới đốt hút sao. Họ là những nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà biên khảo, nhà châm biếm và họa sĩ đến đây nhóm chợ để gặp bạn bè, trao đổi tin tức, săn đề tài, đưa bản thảo, nhận tiền những bút và cũng để được đặt hàng. Một anh cẩn thận mở túi sách, lấy ra một xấp bản thảo trả cho người ngồi bên cạnh. Anh này vội lấy bỏ vào túi mình rồi nói: nàng kiều tôi đã đi chào hàng tất cả tao nhân mặt khách ở thành phố, xuân cả dư tỉnh một thời gian, rồi mới quay về cố hương. Có bạn quen ngồi bàn bên, chồm qua: đúng đấy, tác phẩm chúng mình đều là những nàng kiều của thế kỷ 20, phần lớn chúng mình cũng là kiều nốt. Có anh triết lý: thiên hạ đã nhỏ một đại dương nước mắt và đã tốn hàng vạn tấn mực để khóc cho 15 năm lưu lạc của nàng kiều. Nhưng có ai dư nước mắt mà khóc cho những nàng kiều này đâu. Có anh chen vào: làng văn, làng báo, làng xuất bản hiện nay rất thưa thớt. Bóng dáng Kim Trọng, Từ Hải và khách Viễn Phương. Nhưng bọn Mã Giám Sinh, Tú Bà, Sở Khanh thì nhan nhãn. Còn liên danh với nhau chặt chẽ, mặc sức mà thao túng thị trường sách báo, nên sách mới xuống đất, nằm trơ trên vỉa hè với tấm bản đại hạ giá. Bỗng nhiên, có khách giảm dở vừa xuống xe đã vọt chạy đến, nhìn quanh quất, rồi nói như thế: à, đây rồi. Anh đến ngồi bên cạnh bạn, mở túi sách, rút ra một xấp bạc mỏng dánh và một tờ báo đưa cho bạn. Người kia ngồi từ sáng, trầm ngâm bên tách cà phê đen lạnh ngắt, dửng dưng như người vô tích sự, lạnh lùng. Anh lấy sắp bạc bỏ vào túi xách mình, mặt hơi sang một chút, đẩy bao thuốc đưa về phía người mới đến. Uống chi? Anh giảm dở vội móc trong túi xách ra một bao thuốc ngoại mới toanh, rút ra một điêu đưa bạn, lấy một điêu cho mình, rồi bật lửa đốt. Hai người nhỏ to với nhau, anh giảm dở đứng phắt dậy như lò xo, thình lình bật lên: sang nay ba cử rồi, bao ra, đợi phát hành một thời gian mới lấy được tiền, chạy đưa tiền cho anh em. Chúng đợi hơi lâu, chửi chết, mình đi đây. Một người ở bàn bên quay lại hỏi: có những bút rồi, sướng nhỉ? Hơn 3 tháng, bài mình chạy lòng vòng xuân tận mũi Cà Mau, rồi quay trở lên, xuất hiện trong một tờ báo tỉnh bạn, đặt hàng đây. Mình chỉ đưa cho Côn Đảo, nhưng không bao giờ phải đợi ra khơi, chịu sông to gió lớn. Đưa ngay ở đây, chỉ tội có đợi lâu thôi. Chợ chữ này không cập rập, nhộn nhịp cho lắm. Kẻ đặt hàng, người đưa bài. Có người đưa một bài viết, có người nhận một phong bì, có người lấy lại bản thảo. Cũng là chữ nghĩa cả, hàng quá cả. Là hàng quá thì cũng phải chịu quy luật kinh tế của thị trường tác động. Hàng quá do những nhà máy trí tuệ sản xuất, máy móc chạy bằng những nhiên liệu đặc biệt: cơm, bún, bánh mì, hủ tiếu, cá, khô, rau, trái, thỉnh thoảng được một ít thịt. nhưng phải có cà phê và thuốc lá, được họ coi như chất khởi động. Năm khi mười quả được một ly bia, một tia cay để gợi cảm hứng về, để dục giả nhiệt tình giết lách, và cũng để tạm quên đi những trăn trở dằn vặt bực bội. Một cô gái tươi tắn, rêu ra xíu xích chạy vào giữa các hàng ghế để vào được một góc khuất. Hay cái không khí im lìm trang trọng quá của khu chợ, cô bẽn lẽn ngừng nói, nhẹ nhàng đến ngồi cạnh cô bạn đương chờ. Bà chủ quán trung niên trắng trẻo, nghiêm nghị, chốc chốc lại đưa mắt tinh đời dạo quanh các hàng ghế, nhắc một cậu trai đem bình nước ra, dẹp ly tách hay thu tiền, bảo người nhà pha thêm ly nước chanh nóng hay ly cà phê đá cho mấy người khách mới đến. Một nhà thơ trẻ hớn hở vào, đem một túi phình to, đảo mắt nhìn số người quen, lấy ra từng tập thơ, trân trọng đề tặng ghi tên và mỉm cười đưa cho từng bạn. Tôi được nhận một tập, ai ngại nhìn anh phải vất vả nhiều mới ra được tập thơ này. Gian nan còn hơn đưa con cầu tự. Người xưa nói mỗi khi làm được một bài thơ hay là một lần giám thọ. Dành dụng suốt năm tháng để ngày nay đưa con đầu lòng được ra đời là cả một thành tích to lớn. Còn bán được hay không là chuyện thường kỳ mai phục, mà bây giờ đem ra phân phát cho trọn nghĩa văn tình thơ, hào phóng thiệt, nhà thơ nào lại không hào phóng, cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu. Có báo đưa ra một nhà thơ được nhiều người đọc, vừa làm thơ vừa bán tiết canh dịch, thơ vẫn hay vẫn đậm đà tế nhị, réo rắt tình tứ, dĩa tiết canh anh đánh cũng ngon, cũng bắt mối ác. Có đại diện nhiều tờ báo, nhiều nhà xuất bản ở tỉnh cũng giải quyết nợ nần chữ nghĩa ở đây. Có bài gửi ở tỉnh xa xôi, khỏi phải đích thân mang xuống tận chỗ, được đặt hàng. Và bài được đăng cũng nhận thù lao ngay ở đây. Có người đưa bài đã lâu, đến đây chờ nhiều tuần, sợ người quá đa mất như nàng giống phu hồi xưa, nên bắn một thời gian dài không đến. Có dịp đi qua, tạt vào thăm bạn, mới hay bài mình đã được đăng từ mấy tuần trước, nhận phong bì và số báo đăng, lấy tiền ra, đặt cả trên bàn như con bài lật ngửa. Bao mấy thằng bạn một chầu cà phê và thêm mỗi đứa một điêu thuốc thơm. Còn phần mình, anh nhận được một bao thuốc đen để chuẩn bị viết bài khác. Một anh bạn lớn tuổi, chuyên viết các bài chọc cho người đời ghét, viết được một tiểu phẩm dài, được số tiền nhiều hơn thường khi. Mừng húng, anh vội vàng đi mua ngay 300 gram chả lụa, một chiếc xe hơi nhựa nhỏ cho thằng cháu nội. Phần anh được may bao thuốc đen, không dám để tiền lâu trong túi, sợ tiêu pha linh tinh hết. Một tuần sau gặp lại, thấy người bạn già hôm hem hơn trước, miệng mông sợm, cười không ra cười, mếu chẳng ra mếu. Anh phều phào giải thích, thằng cháu nội nó hại mình rồi, nó thương mình lắm. Bữa đó mình bỏ quên hàm răng giả ở trên sàn nước, cháu bèn lấy mang lên cho ông. Dốc phải ngạch cửa, hàm răng rớt, bể nát. Ngừng một lát, nhà chuyên viết chuyện móc lò kết luận, không biết phải viết đến bao giờ mới có đủ tiền trồng lại được hàm răng giả khác. Một anh còn trẻ, da sẫm nắng, mặt mày tươi rói, chỉ chạy vào một lúc đưa bài rồi ra ngay. Định giọt xe đi, các bạn hỏi đùa, bỏ văn chương chạy theo kinh doanh hả? Mua xe hơi chưa? Anh trả lời, vừa chạy hàng vừa viết mới sống được, chỉ viết không có mà chết đói. Còn xe hơi tậu được 2 chiếc bằng nhựa nổi qua cho thằng con trai chơi. Một người hỏi anh ngồi bên cạnh đương trầm ngâm, sách bộ xuống đường chưa? Còn lâu lắm, rất hạn chế, giấy không được trắng, nội dung quá nghiêm chỉnh, bìa trang trọng, không có hình gai đẹp Hương Cảng và Đài Loan, làm sao xuống đường được. Gặp lại người học trò cũ, tay bắt mặt mừng. Em cộng tác ở đây, thưa thầy, em làm ở trường y, đến đây đưa trăm biếm họa. Em đâm có đau không? Dạ, cũng khá đau. Càng lúc càng mạnh tay, nhưng da của mấy ổng qua dày, dày còn hơn da voi và cứng như đá, nên họ vẫn trơ gan cùng dư luận. Đây là một chợ chữ bình thường, không heo hút quá và cũng không quyên náo, Sài Gòn còn bao nhiêu chợ chữ khác sôi động hơn nhiều. Tuy nhiên, từ cái chợ chữ này đã và sẽ sản xuất ra được nhiều dần thơ đẹp, dễ thương, những trang ký thú vị, những chuyện ngăn bắt người đọc phải suy nghĩ nhiều về ngang trái cuộc đời, về thân phận con người. Sao mà thương các anh chị nhà ta thế? Tôi bỗng nhớ đến câu thơ của Thi Hào trên Tiên Tản Đà. Văn chương hạ giới rẻ như bèo. Câu này có thể phù hợp với thời kỳ những năm 20 và 30. Ngày nay chúng ta phải thẩm định lại chân giá trị tương ứng của báo với văn chương. Hiện giờ dù là bèo Nhật Bổn, bèo dâu, bèo phấn, bèo cái, bèo cám, bèo qua dâu, đâu còn là loại hàng quá rẻ mạt nữa.